Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 428 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Đương nhiên đây đều là mấy trăm năm trước truyền thuyết, lúc ấy nhưng không có camera thủ đoạn lưu lại ký lục. Nhiều lắm bất quá thái tổ biện quần hùng, này một đề tài bị ngày sau rất nhiều danh gia lưu lại. Bản vẽ đẹp truyền lại đời sau mà thôi, đến nỗi sơ đài văn đấu lôi đương trường tình hình đến tột. Cùng như thế nào, cùng với hay không sẽ có cả triều quần thần ba ngày không ngủ bồi thái tổ cãi nhau. Không thượng triều cũng không ai truy cứu vấn đề liền không được biết rồi, bởi vậy. Lấy hiện đại người ý nghĩ đi xem, người có thể dựa mồm mép thuyết phục tư tưởng thành thục tam quan tự lập người khác thay đổi ý. Tưởng thậm chí nhân sinh theo đuổi cơ hồ là một kiện thực huyền huyễn sự tình. Càng đừng nói là đồng thời thuyết phục một đống lớn trên đời đỉnh cấp tài học đại nhân vật phóng. Tới đương đại cách làm, hoặc là dựa cường quyền áp đảo, hoặc là chính là dẫn đường dư luận xảo diệu tạo thế. Dung thái tổ đến tột cùng là như thế nào dựa một kích chi lực làm được không người biết hiểu. Bất quá kia 72 đầu có 102 lại là hoàn chỉnh bảo lưu lại xuống dưới. Đường thơ tống từ biện văn đối tử không chỗ nào mà không bao lấy. Thả xác thật đầu thủ đô là không thua thi tiên từ thánh thiên cổ tuyệt sướng, nghĩ như vậy tới. Rốt cuộc nhân ra là bị phong thánh tồn tại, đem trong truyền thuyết khoa trương cùng không hợp lý bộ phận loại bỏ. Ngàn năm trong lịch sử thật ra như vậy một cái kỳ tài việc làm toàn thật cũng không có gì quá mức. Kỳ quái, rốt cuộc còn có người có thể tay không hủy đi xe tăng đâu không phải sao, vân thường đoàn người lại. Đi phía trước đi, liền thấy trước mắt liền có một hồi văn đấu lôi tại tiến hành, lôi đài là cái lâm thời dựng. Nửa người cao mộc đài, hai chương bàn cung người dự thi phân ngồi. Trung gian một cây lập trụ đỉnh bốn khối màn hình cấp bốn phía đi ngang qua người quan khán, tự dung. Thái tổ khai quốc, trải qua mấy trăm năm phát triển, hôm nay văn đấu lôi đã có tương đối cố định tập tục hình thức. Giống nhau là tam thêm một quy củ, tam phúc câu đối cộng thêm một đầu thơ từ, xuất phát từ truyền thống. So đấu hai bên có thể là đơn người cũng có thể là nhiều người. Thả thường xuyên nhìn thấy đơn người đấu nhiều người thậm chí xa luân chiến. Rốt cuộc cùng thể dục hạng mục bất đồng, văn đấu không tồn tại thể năng vấn đề, đề mục đều là hiện trường ra. Có làm trước chuẩn bị tốt tờ giấy chung rút ra, cũng có chút còn lại là từ người dự thi đều tán thành trọng tài tới hiện trường chủ quan ra đề mục. Có chứa thi đấu tính chất một ít lôi đài. Thậm chí sẽ vì công khai công bằng từ trên mạng thơ từ kho chung tùy cơ rút ra. Hoặc là làm hiện trường người xem viết xuống đề mục ném vào đề mặt dương tới rút ra, khúc vân xem. Này trên lôi đài mặt hình ảnh trừ bỏ 3 phút đếm ngược con số ngoại. Còn tình hình thực tế quay chụp hai vị người dự thi bàn. Có thể nhìn thấy giấy và bút mực đầy đủ mọi thứ. Bất quá tựa như màn hình cùng theo dõi thiết bị giống nhau. Tất cả đều là giá rẻ hóa, từ trước mắt này lôi đài bài trí xem. Tựa hồ là một cái tương đương truyền thống văn đấu lôi. Trừ bỏ câu đối nội dung ngoại, tuyển thủ thư pháp cũng sẽ là suy tính bình phán căn cứ. Mà thi đấu cũng tiến hành tới rồi vòng thứ nhất cuối cùng, dựa theo quy tắc truyền thống. Vòng thứ nhất thượng so đấu hai bên căn cứ đồng dạng 3 điều câu đối từng người đối với dưới. Bởi vậy liền phi thường dễ dàng phân ra cao thấp, mà nếu là thực lực cách xa, giống nhau cũng liền không có so đợt thứ hai tất yếu. Chỉ do lãng phí thời gian, mà đợt thứ hai so đấu còn lại là căn cứ một cái cố định đề mục mà hoàn. Chỉnh viết từ làm thơ, hai bên thường thường sẽ lấy tương phản lập trường tới thơ biện cùng cái đề tài. Như vậy sở đánh giá trừ bỏ văn thải tài học ngoại liền nhiều đối sự vật cái nhìn lý niệm. Thời gian sẽ hơi chút dư giả một chút, người xem thường thường cũng có thể nhìn đến càng thêm xuất sắc tư duy va chạm tỉ như hai bên văn. Thải tương đương, nhưng đồng thời viết xuống thơ từ chung một phương trần thuật lý do vừa vặn bị một bên khác từng. Điều phản bác, hoặc là càng đơn giản một ít, sử dụng từ ngữ ý tưởng vừa lúc là bị người ta khắc chế đồ vật. Người viết chuột hắn viết miêu. Người viết mộc hắn viết hỏa. Như vậy nơi đây thắng bại liền sẽ trở thành một cọc thu nói, mà hiện trường ra đề mục ý nghĩa. Muốn chính là xuất khẩu thành thơ 7 bước thơ tẫn. Đề mục phạm vi rộng không có giới hạn, ai cũng không có khả năng trước đó chuẩn bị. Cho nên văn đấu lôi so chính là người dự thi chân thật tài hoa. Đơn giản một cái mau tự, bởi vậy so đấu đều là hạn khi, dài nhất bất quá tuyển thủ bắt được đề mặt sau cấp cái 3-5 phút. Đoàn tác thật sự có một bước một câu, trước ngâm xong đi xong trước thắng loại này, 4 bước lôi. 7 bước lôi, khúc vân bên người trên lôi đài phía tây bàn mặt sau ngồi một người đeo kính kính. Trung niên nữ tử, khí chất nho nhã. Giờ phút này vừa lúc viết xong liên tượng cuối cùng một chữ, đề mục cấp ra vế trên là, hai chỉ. Chuồn chuồn đạp sóng đi. Vừa thấy giống như là trên mạng đề kho tùy cơ rút ra. Rất là bình thường, mà nữ tử viết vế dưới là tam đoá đào hoa đặc biệt hồng. Bằng chắc cùng số lượng từ nhưng thật ra có áp thượng. Nhưng từ tính cũng không tinh tế. Ý tư tác cơ bản không vào đề. Thả không hề ý cảnh đáng nói. Duy độc đáng giá thêm phân một chút chính là này nữ tử tự viết đến còn tính không tồi, suy xét đến. Chỉ có một phút thời gian hạn chế, viết thành như vậy cũng coi như là thuộc về thường nhân tiêu chuẩn. Bất quá thua mặt vẫn là tương đương to lớn, không quen thuộc văn đấu lôi truyền thống người ngoại. Bằng khả năng sẽ cảm thấy loại này hạn khi tỉ thí khó khăn quá lớn. Dù sao cũng là toàn dân tham dự ngày hội hoạt động. Tổng không thể làm đến giống thế vận hội Olympic thể thao cạnh kỹ như vậy. Tiếng Trung như vậy khó. Thơ từ càng là khó càng thêm khó. Yêu cầu cả nước nhân dân mỗi người 7 bước thành thơ thật sự làm khó người khác nhưng trên thực tế. Đại Dung xưa nay lấy văn trị quốc, gần trăm năm trước cũng đã làm được giáo dục cơ sở phổ cập suất 100%. Cho nên lại là ngu dốt không văn hóa bình dân. Từ nhỏ hàng năm quá nguyên sơ tiết, mưa dầm thấm đất quán cũng tổng có thể lên đài ngâm thượng hai câu từ không đổi ý mua dầu oai thơ. Tới với văn đấu kết quả như thế nào bình phán vấn đề? Nói thật người bình thường ở quá ngắn thời gian nội ngâm thơ. Vốn là không có khả năng theo đuổi cái gì ý cảnh. Cao thấp lập hiện tình huống chiếm đa số, thật sự lực lượng ngang nhau hoặc là tám lạng nửa cân. Tác từ trọng tài hoặc là khán giả lựa chọn người thắng, xét đến cùng văn đấu lôi bất quá là một loại. Tô đậm không khí ngày hội trò chơi. Những cái đó phía chính phủ tổ chức cả nước phát sóng trực tiếp thi đấu này phần thưởng hướng lớn. Nhất nói cũng bất quá chính là cái gì ấn thêm đế quốc cả nhà một vòng du. Mà Tân Yến quảng trường này đó lôi đài tác nhiều lắm thưởng cái di động TV gì đó, lại không phải. Khoa cử thi đại học. Không ai sẽ đem kết quả thắng bại thật đương hồi sự tình, lại xem phía đông bàn sau là cái tuổi trẻ. Nam nhân, một bộ tự cao thanh cao bộ dáng, tự tin tràn đầy, ăn mặc một thân hiện đại thiết kế sư giả cổ thư sinh áo dài. Đảo cũng rất có vài phần phong lưu, người này vốn dĩ hảo hảo còn ở cân nhắc. Mới vừa định ra quyết tâm viết. Lại bỗng nhiên nhìn thấy vô luận tướng mạo vẫn là ăn mặc đều hạc trong bầy gà vân thường một chúng. Nữ hài đang theo bên này quan vọng, tức khắc ánh mắt sáng lên, ngay sau đó múa bút viết xuống phóng đãng lại không hề kết cấu. Thậm chí có chút siêu siêu vẹo vẹo mấy chữ. Một đám mỹ nữ theo gió tới, hiện trường vây xem quần chúng sửng sốt nửa giây. Lập tức hư thanh một mảnh, thú vị chính là... Hư thanh phần lớn vẫn là nhìn thấy vân thường này giúp mỹ nữ nữ nhân phát ra thật muốn phân tích nói. Trừ bỏ mỹ nữ so chuồn chuồn có chút tìm kiếm cái lạ ở ngoài. Còn lại rất nhiều ngữ pháp quy tắc đều là tương đương thỏa đáng. Chỉ tiếc trận này văn đấu lôi là người xem đầu phiếu định thắng bại. Này thư sinh mặt trắng sợ là chỉ có lưu luyến chia tay kia một bộ bóng bàn chụp phần thưởng, bất quá. Người này nhìn qua nhưng thật ra tựa hồ không có một chút tiếc hận bộ dáng. Một đôi mắt thẳng lăng lăng chộp vào khúc vân trên người không bỏ, khúc vân đôi mắt cũng chưa hướng. Bên kia ngó, tràn đầy khinh thường, đảo không phải ghét bỏ nhân gia trầm mê sắc đẹp, chủ yếu là ghét bỏ hắn khiếm khuyết văn thải. Bất quá này cũng thật trách không được nhân gia thất thần. Rốt cuộc cho dù phóng tới này Nguyên Sơ tiết hội trường thượng, Vân Thường mỗi người nhưng đều trang điểm đến một chút cũng không bình thường, Khúc Vân người mặc một bộ tế đầu gối tay áo bó dệt văn y, Hoàng đế Hồng Văn câu thanh biên, đây là thương đại quý tộc trang điểm, phóng tới Vân Thường tiên phủ vài vị đoàn viên chung có lẽ là nhất không thấy được. Lại cũng nhất hiện khí chất nội tình, nhìn kỹ nói Hoàng đế là nhiễm dệt mà thành. Mặt trên Hồng Văn lại là dùng bút lông tay vẽ, thời Thương Chu trang phục nhiễm vẽ cùng sử dụng, đương đại phỏng phẩm sẽ làm được cái này phân thượng rõ ràng là đỉnh cấp xa hoa hóa. Rốt cuộc cách mạng công nghiệp hậu sinh sản lực phát triển cao độ. Còn lại quý nhất đó là nhân công. Hết chương.